Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 240, chương 1239, trận chung kết. Cho nên, một nữ tu sĩ người Pháp khoảng 100 tuổi, bà đang mặc y phục của một nữ tu sĩ màu đen trông rất cũ kỹ, khoác khăn đội đầu, ngồi trước bàn ăn, phủ phía dưới, nghiêm trọng, rủ xuống mắt liễm, dường như chăm chú nhắm mắt. Khuôn mặt bà khi cúi xuống, ta có thể nhìn thấy được trùng trùng điệp điệp nếp nhăn, thậm chí đã nhìn không ra biểu tình, nhưng vẫn là có thể cảm giác được trong lòng bà tịch mịch cùng đau đớn vô cùng. Ba tuyển thủ, Đường Khả Hinh, Alex và Gordon nghi ngờ nhìn về phía nữ tu sĩ. Toàn bộ hội trường người xem cũng lập tức cảm nhận được sự bi ai của nữ tu sĩ này. Hội trường yên tĩnh. Lúc này, Vitas đã được phẫu thuật xong. Vì ông muốn xem vòng thi đấu cuối cùng của học trò mà cố nén thân thể đau đớn, chạy tới hội trường, lấy tư cách là khách quý, ngồi ở vị trí dành cho khách. Mặc dù thân thể hư mềm khó chịu, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt, nhưng vẫn khẩn trương ngẩng đầu, kích động nhìn học trò chăm chú làm bạn bên cạnh chính mình. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, đứng bên cạnh sư phụ, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng nóng cháy, thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh giữa khán đài, thiên ngôn vạn ngữ nói không rõ, giờ khắc này cũng chỉ có thể đành ẩn nhẫn. Trên sân khấu, trong nháy mắt sáng lên một đạo ánh sáng khác, chiếu lên một giá rượu kiểu châu Âu cổ xưa, bên trong đều để các loại rượu nổi tiếng thế giới, bao gồm chai rượu nho cuối cùng Tư Ân Thái hơn 400 năm. Nó là bậc quân vương đứng đầu trong giới rượu nho, mang theo thời gian 400 năm, muôn vàn khí khái giống như lĩnh vực rượu nho. Chai rượu nho này hiện thân trước ống kính ghi hình, dường như toàn bộ sân khấu bỗng nhiên có một chút hoảng hốt, giống như động đất. Ánh đèn thậm chí lóe lên, tất cả các giám khảo cùng quan chủ khảo đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía hiệu quả ánh đèn sân khấu, đang suy nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì, giống như động đất vậy. Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn sân khấu. Trang Hạo Nhiên lúc này oai phong lẫm liệt đứng phía dưới, ngẩng lên nhìn Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ kích động và đau lòng tươi cười. Có lẽ anh có thể hiểu căn nguyên đưa tới động đất là để bày ra tư thái chai rượu nho này. Có lẽ tổng tuyển cử sắp bắt đầu, tất cả chiến tranh sẽ theo trận chung kết cuối cùng này mà quyết định ai thắng ai bại, ai sẽ ở trên đỉnh cao nhất, ai muốn hoàn lại hơn 300 oan hồn đã chết. Khả Hinh, anh cảm ơn em. Cảm ơn em vì chúng ta, vì hoàn cầu, cho tới ngày hôm nay vẫn vững vàng đi tới. Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch thật sâu nhìn kỹ chai rượu nho kia, mặt bộc lộ thần sắc kích động. Rất nhiều người vì đi được cho tới ngày hôm nay cũng đã không dễ dàng, tất cả đều vì một loại niềm tin, niềm tin sinh mệnh. Bác Dịch nhìn thật sâu chai rượu, hai tròng mắt gần như tràn đầy ánh lệ. Nhớ lại đã từng mất đi cha mẹ, còn có thời gian hạnh phúc bị biến mất trong quá khứ, anh không khỏi nặng nề thở dốc, ảm đạm cúi đầu. Đường Khả Hinh vào giờ khắc này cũng nhìn thật sâu chai rượu đã làm bạn với mình hơn 3 năm, chứng kiến một khắc sinh mạng của mình ảm đạm mất mát nhất, nó đã hồi sinh cùng mình một lần nữa. Mặt cô không khỏi bộc lộ tươi cười cảm ơn, dường như ai cũng thấy xúc động. Hách Lệ vào giờ khắc này, mặt bộc lộ mỉm cười đi về phía giữa khán đài, bên cạnh vị nữ tu sĩ 100 tuổi lại thật sâu nhìn về phía ba tuyển thủ. Ngồi ở trước mặt các vị là nữ tu sĩ Diana, bà năm nay 106 tuổi, một nữ bá tước Anh Quốc. Thời gian 16 tuổi, bà tình cờ gặp gỡ yêu thương một người đàn ông Pháp. Ở gần một thế kỷ trước, bọn họ có ý định tiến đến trung thân đại sự. Thế nhưng, ông trời có bất trắc phong vân, thời khắc người yêu bà có ý định muốn cùng bà lại bất hạnh ngoài ý muốn bỏ mình ở chiến trận. Bọn họ đã từng có một ước định, cho dù sinh mệnh bất kể có thiên biến vạn hóa như thế nào cũng bảo vệ nho viên Bordeaux, nơi hai người đã từng quen biết. Nữ tu sĩ Diana vì bảo vệ lời hứa, một thân một mình tịch mịch trải qua 90 năm dài đằng đẵng. Và hôm nay bà dường như dự cảm thấy sinh mạng sắp biến mất. Thế nhưng bà nghĩ trước khi chết muốn nếm một loại dịch rượu thuộc về năm tháng của đoạn thanh xuân khi hai người còn yêu nhau. Điều tâm nguyện này được ban tổ chức biết, cố ý yêu cầu Vitas tiên sinh đem vào trận thi đấu cuối cùng để tìm ra quán quân của trận thi đấu. Ba vị

nàng vẫn dùng yêu thương để duy trì dung mạo, nàng vẫn dùng yêu thương để bảo lưu lại những năm tháng thanh xuân thuần mỹ. Nàng làm sao có thể tịch mịch, làm sao có thể cô độc? Lúc này, hẳn ở bên cạnh nàng, nói ra những lời chất chứa tình cảm đẹp nhất, rất đẹp với nàng. Diana, cô gái xinh đẹp nhất của ta. Diana, ta yêu nàng sâu sắc như vậy, ta say mê nàng đến như vậy. Ta nguyện ý quỳ gối trước mặt nàng, khẽ hôn lên tay nàng, hướng nàng cầu hôn, để suốt đời suốt kiếp, cho đến chết cũng không thay đổi lời hứa. Nàng nguyện ý gả cho ta không? Cô gái này nói hết lời, lại rơi lệ thật sâu nhìn về phía gương mặt già nua kia. Bà cụ vẫn như thiếu nữ, cô lại thật sâu nặng nề cúi mặt. Khán giả toàn trường kích động nhìn về phía Diana, ngay cả George phu nhân cũng nhịn không được rơi lệ. Diana, cô gái xinh đẹp của ta, nàng nguyện ý gả cho ta hay không? Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn bà cụ đang cúi mặt, đau lòng kêu: Nếu như nàng nguyện ý, xin nàng hãy gật đầu, ta sẽ vì nàng mà dâng lên dịch rượu thuộc về tình yêu của hai chúng ta. Alex trong nháy mắt cảm động đến mức rơi lệ, anh kìm lòng không được hơi cúi đầu nhìn về phía bà cụ. Dường như sinh mệnh đã mất đi theo sự lặng yên và trầm tĩnh, thật sâu cúi mặt, tùy ý nếp nhăn tang thương trượt xuống bóng dáng cô quạnh. Anh lại một trận thất vọng nhìn bà cụ này, mới như cảm thán sinh mệnh, lại ngoài ý muốn phát hiện khóe mắt bà cụ tự nhiên khẽ nhúc nhích. Anh ngạc nhiên kinh hô, khán giả toàn hội trường cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn một màn này. Diana, một bà cụ hơn 100 tuổi, đang chìm đắm giữa những năm tháng tịch mịch. Chỉ thấy bà nếp nhăn khắp khuôn mặt, quả thực theo thời gian qua đi mà hơi run rẩy, nhất là hai tròng mắt kia tựa như kích động, đẫm lệ tưởng niệm. Toàn thân tản ra một khí thế mạnh mẽ, dường như tình yêu lớn nhất thế gian, hoặc như ánh mặt trời khuếch tán khắp nơi nơi, vẫn khuếch tán, rốt cuộc đi đến những năm tháng thuần mỹ. Hương hoa nhẹ nhàng bay, những năm tháng với ánh mặt trời chói chang. Có một nam tử mặc trang phục kỵ sĩ, quỳ gối trước gót chân của bà, nhẹ nắm đôi bàn tay ngọc thon thả. Diana xinh đẹp nhất của ta, Diana thân yêu nhất của ta, nàng là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này. Ta yêu nàng một cách sâu sắc như vậy, ta say mê nàng như vậy. Nếu như nàng nguyện ý gả cho ta, ta sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Ta nguyện ý ngã vào lòng nàng mới ngập tràn hương hoa, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Nàng nguyện ý gả cho ta chứ? Từng đợt hương hoa theo cơn gió nhẹ nhàng, người thiếu nữ hồn nhiên mộng ảo kia, mặt đỏ bừng như hoa hồng, cũng thật sâu xúc động, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, bộc lộ nụ cười ngọt ngào mà say mê. Nàng nguyện ý gả cho ta chứ? Người đàn ông lại nhìn về phía cô gái thâm tình kêu lên. Rốt cuộc, ánh đèn giữa sân khấu chợt sáng bừng, khuôn mặt già nua của Diana rốt cuộc tươi cười giống như thiếu nữ, đôi mắt nhắm chặt đẫm lệ gật đầu. Trời ạ! Bà Jock một trận kích động rơi lệ kêu lên, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đường Khả Hinh càng kích động rơi lệ nhìn Diana nghẹn ngào kêu lên. Cô gái xinh đẹp của ta, nàng thực sự nguyện ý gả cho ta sao? Thật vậy chăng? Ta lúc này vô cùng hạnh phúc. Diana khuôn mặt đầy nếp nhăn, run rẩy kích động rơi lệ, chậm rãi gật gật đầu. Trời ạ, ta thực sự yêu thương nàng sâu sắc, là ta yêu nàng. Đường Khả Hinh cuối cùng kích động nghiêng người về phía trước, đau lòng vươn tay ôm lấy thân thể thanh xuân của cô gái này, khẽ vuốt chiếc khăn đội đầu của nữ tu sĩ, rơi lệ mềm giọng nói: Xin cho ta vì nàng mà dâng lên một chút dịch rượu ngọt ngào thuần mỹ, có được không? Chúng ta cùng nhau say, say trong những năm tháng của chúng ta. Nguyện cho Thượng Đế vĩnh viễn cũng không tìm được chúng ta, có được không? Diana dựa vào lòng Đường Khả Hinh, rơi lệ gật đầu. Đường Khả Hinh cuối cùng kích động cười, tức khắc chậm rãi buông thân thể của bà ra, đầu tiên là thật sâu nhìn khuôn mặt của bà, tùy ý nước mắt vui sướng kia thấm nhuần 90 năm khô héo. Chính mình nhanh chóng đi về phía giá rượu, theo sự ngưỡng mộ trong lòng mình mà lựa chọn, chuẩn bị cầm chai rượu nho nấm Beaudrit của Pháp, lại nhìn về phía chai rượu Sherry có độc kia. Cũng đặt trên giá rượu, nó vẫn như cũ lóe ra ánh sáng nặng nề và sứ mệnh lịch sử của nó. Cô trong nháy mắt cảm giác được thân thể chấn động mạnh một cái. Khán giả toàn hội trường cùng nhau kích động xôi trào nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi, Bác Dịch cũng kích động nhìn. Vi Tát cùng Trang Hạo Nhiên đứng dưới sân khấu nhìn cô thật sâu. Đường Khả Hinh trái tim như bị vỡ làm hai. Trái nhìn chai rượu vang nấm Botrit, phải nhìn chai rượu Sterling có độc. Sắc mặt cô bỗng tái nhợt. Dưới sự do dự, đầu cô đầu tiên chậm rãi xoay người nhìn về phía Diana đang cô đơn tịch mịch, cúi mắt lộ ra một chút mộng tưởng sinh mệnh. Cô lại chậm rãi quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch. Bọn họ đang thắm thiết khẩn trương nhìn mình. Thân thể không hiểu bỗng trở nên cứng ngắc. Mặt cô căng thẳng run rẩy, chậm rãi xoay người, nặng nề như hít thở không thông nhìn về hai chai rượu ở trên giá. Chương 1241, trận chung kết, phần 11. Thời gian tựa như ngừng trôi, ngoại trừ Diana đang dần dần hồi tỉnh, cơ thể bà hơi run rẩy. Đường Khả Hinh nặng nề thở hổn hển kích động, ngẩng đầu, bên trái nhìn chai rượu nho Domaine, bên phải nhìn chai rượu nho Sterner. Gương mặt của cô trở nên căng thẳng, cô kích động run rẩy thật lâu, tựa như người mỗi lần đứng ở giữa ngã ba đường vậy, đôi mắt đẫm lệ. Cô cuối cùng đưa tay ra, chậm rãi cầm lấy chai rượu có hơn 400 năm lịch sử, chai rượu nho Sterner. Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch gấp gáp nín thở, sâu xa đưa mắt nhìn Đường Khả Hinh. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe sáng nhìn cô. Vitas cũng trao đảo, lộ ra vẻ mặt đau lòng nhìn học trò. Giờ phút này, ở chỗ ngồi giám khảo, Đới Lập Duy cùng Duran trong nháy mắt tháo kính xuống, không tưởng tượng nổi cô đã lựa chọn rượu này. Bà Gióc cũng không khỏi trợn to hai mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh lựa chọn chai rượu nho Sterner có hơn 400 năm lịch sử. Đầu tiên, không nói tới mức độ của dịch rượu này có bát biết bao nhiêu quý giá, mấu chốt là hương vị của nó xung bốc lực cực mạnh, kèm độ chát cao, thậm chí có thể dẫn dắt người uống chìm vào sự vô tận tịch mịch hư không của năm tháng. Như vậy, Đường Khả Hinh vượt mọi chông gai, hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm. Làm thế nào chọn chai rượu này? Nếu như cô cố ý chọn chai rượu này, vậy thì các giám khảo có thể sẽ trừ đi không ít điểm số của cô. Hách Lệ cùng nhiều người tinh anh rượu nho khác cũng không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Nhưng là Đường Khả Hinh dường như đang chìm trong khoảnh khắc của thế giới bất động. Cô cắn chặt răng, trên tay trái nắm chặt chai rượu nho Sterner, trên tay phải ở trong những đợt hơi thở hổn hển nặng nề, cô chậm chạp vươn tay lấy ở giữa giá rượu một chai rượu nho Domaine. Sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ cứng rắn quyết định. Dưới ánh mắt lạ lùng của mọi người, cô chậm rãi xoay người nhìn về phía tất cả khán giả. Tiểu thư Đường Khả Hinh, tôi nhất định phải nhắc nhở cô. Hách Lệ lập tức đi tới, nhìn Đường Khả Hinh nhanh chóng nói. Theo như yêu cầu quy định của cuộc tranh tài, cô chỉ có thể chọn một chai rượu để hầu rượu. Nếu như cô chọn hai chai, tức là thi đấu thất bại. Hách Lệ thật sự lo lắng. Trên thực tế, Diana tuổi tác đã cao, cho dù bà nhấm nháp chai rượu nho kia cũng có thể tổn hại sâu sắc. Cho nên, coi như Đường Khả Hinh cố ý chọn chai rượu Sterner hơn 400 năm này, trừ đi một chút điểm của cô cũng sẽ tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc cô giành được chức vô địch. Nhưng nếu như cô chọn hai chai rượu, vậy cô chính là sẽ thất bại. Nhưng thời điểm này, sắc mặt của Đường Khả Hinh run rẩy kích động, trái tim giống như bị số mệnh nện một búa, từng đợt gần như hít thở khó khăn lựa chọn, ép buộc cô gần như không còn đường để đi. Nhưng cô vẫn không đầu hàng, mặt cô lộ vẻ quyết tâm, cuối cùng sâu xa khẳng định, gật đầu từng câu từng chữ, thanh thúy có lực. Xin lỗi, hôm nay tôi nhất định phải có lý do riêng của mình mới chọn hai chai rượu nho. Trong đó có một chai rượu Domaine. Tôi muốn làm một chuyên gia hầu rượu chuyên nghiệp, xem như học trò của ân sư mời Diana uống một chai Sterner. Hôm nay tôi muốn dùng nó để tỏ lòng tôn kính đến rượu ẩn giấu sâu trong linh hồn. Tôi bằng lòng với sự lựa chọn của mình, dâng tặng ngai vàng vô địch. Duran cùng Đới Lập Duy trao đảo, khẩn trương nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Gióc phu nhân cũng trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Đường Khả Hinh. Vitas ngồi ở dưới sân khấu, sắc mặt rốt cuộc giãn ra nhưng vẫn lo lắng đau lòng nhìn học trò. Trang Hạo Nhiên đứng ở sân khấu phía dưới, đôi mắt anh vào thời khắc này lóe lên ánh sáng mãnh liệt nhìn Đường Khả Hinh. Bác Dịch cùng Tưởng Thiên Lỗi đau lòng đến nghẹt thở nhìn cô gái này. Nhất thời cục diện không ai có thể khống chế được. Hách Lệ nhìn Đường Khả Hinh hoàn toàn không còn cách nào. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng đồng thời căng thẳng ngẩng đầu

Thủ tướng theo hàng vạn tiếng hô hào của dân chúng hoàn thành một lần giao phó hoàn mỹ cả cuộc đời chính trị của ông. Lúc này, trong thế giới ấy truyền đến tiếng vỗ tay kịch liệt, mà Tô Thụy Kỳ cùng Tô Linh lấy thân phận người nhà cùng thủ tướng đi hết đoạn đường chính trị cuối cùng, chính thức dỡ bỏ xuống trọng trách nặng nề trong cuộc đời. Ủy viên Trương được trúng cử vào nguyên thủ quốc gia tối cao. Toàn bộ hội trường sân khấu một trận răng đèn kết hoa. Trong một khắc màn che, trận thi đấu hầu rượu hạ xuống. Kết quả tổng tuyển cử cũng bất ngờ được công bố. Kế hoạch tiến hành một cách không chê vào đâu được như vậy. Trang Hạo Nhiên ở một khắc cuối cùng, từ trong miệng của Như Mạt biết được danh sách đông đảo quan chức tham ô, lại mượn thế lực của thủ tướng lật đổ bọn họ, đang dọn chọn một khắc cuối cùng của cuộc tuyển cử vô số quan chức, quả nhiên như thế, như mong đợi, nhao nhao chào từ biệt. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi vào sân khấu sôi động và náo nhiệt, trong mắt nhìn xung quanh toàn bộ sân khấu, lo lắng vết thương của Trang Hạo Nhiên. Đêm qua anh ngồi trong chiếc Rolls Royce bị Điệp Y bắn viên đạn kia lại một lần nữa xông vào trong vết thương nơi bả vai, theo mảnh thủy tinh vỡ, máu tươi văng khắp nơi. Tiêu Đồng tức khắc cầm viên độc đạn mà Đường Khả Hinh bị bắn trúng cùng những chứng cứ có liên quan tìm kiếm được, toàn bộ giao cho Tịnh Kỳ cùng Phương Di. Hai người bọn họ mới mở rộng phạm vi truy bắt. Một khắc trúng đạn kia của Trang Hạo, của Đường Khả Hinh, đau đớn như đâm vào trong trái tim của Trang Hạo Nhiên. Có thấy Hạo Nhiên đâu không? Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi về phía Tiêu Đồng, lo lắng hỏi. Tiêu Đồng nghe Lãnh Mặc Hàn nói, mặt lập tức lộ vẻ quái dị. Không có, anh không phải là ở bên cạnh anh ấy sao? Vừa rồi chúng tôi cùng Vi Tát tiên sinh lên sân khấu mà. Lãnh Mặc Hàn hai mắt lóe lên, trầm mặc nhanh chóng nhìn tình huống xung quanh, nhớ tới Trang Hạo Nhiên sau khi trúng đạn được cấp tốc đưa đến bệnh viện. Tô Thụy Kỳ vừa mổ cho anh vừa bất đắc dĩ nói, anh cho dù muốn diễn kịch cũng không cần diễn đến mức chân thật như vậy chứ. Anh có phải muốn phế bỏ một tay của mình hay không? Tô Thụy Kỳ đi ra khỏi phòng phẫu thuật, trầm mặc không nói. Đây vẫn là phong cách của Trang Hạo Nhiên. Anh lúc không có chuyện gì làm thích đường hoàng làm càn, lúc gặp chuyện không may lặng lẽ như một quân vương trước giờ ra trận. Khả Hinh đâu? Tại sao cũng không thấy? Lãnh Mặc Hàn nhíu mày lo lắng nhìn đám người cùng phóng viên sân khấu nhanh chóng hỏi. Tiêu Đồng trực tiếp nhìn về phía anh cười rộ lên nói, cuối cùng thầy về bệnh viện rồi, bởi vì thực sự quá kích động, quá biết ơn. Hiếm khi thầy lại ở một khắc cuối cùng vì Khả Hinh như vậy. Lãnh Mặc Hàn nghĩ nghĩ, hai tròng mắt theo thói quen nhìn lướt qua đám đông. Từ nay về sau, không cần lo lắng những người trong bóng tối quay trở ra tùy ý cướp đoạt linh hồn cùng tính mạng người khác. Chỉ mong tất cả cũng như mình nghĩ như vậy. Một chiếc Mercedes màu đen dưới ánh chiều tà đang dần buông xuống mặt biển rộng mênh mông, hướng con đường lớn đậm chất cổ xưa mà chạy tới. Vi Tát thân thể suy yếu ngồi sau xe, cảm giác được hôm nay ánh trời chiều đặc biệt chói chang gay gắt. Ông kìm lòng không được, quay mặt sang nhìn biển rộng nơi phương xa, với những đường ánh sáng chưa đưa đến thật nhiều màu sắc cuộc sống, mà vòng đu quay khổng lồ của tập đoàn Hoàn Cầu vào giờ khắc này một lần nữa lại xuất phát. Đường Khả Hinh mặc đồng phục hầu rượu, mặt bộc lộ nụ cười cảm kích hưng phấn, vươn hai tay chăm chú vây quanh thầy, mặt tựa vào lòng thầy, nghe nhịp tim của ông đau xót, nước mắt dọc theo cánh mũi chảy xuống. Vi Tát bất đắc dĩ nhìn học trò đang ôm chặt mình, ông hơi trầm xuống thở hổn hển một hơi, mới cúi đầu nhìn về phía học trò, lại dùng ngữ khí giáo huấn nói, được rồi, cũng là quán quân cuộc thi, lại nắm giữ thư xoa truyền phó hội trưởng, lại còn trẻ con như vậy, ta đã không có việc gì, không cần như vậy. Hai mắt của Đường Khả Hinh đẫm lệ, chăm chú dán vào lòng thầy. Thầy, người có biết không, quá khứ cha con từng vì hạnh phúc của con từng tự cắt tay mình, khi đó con trải qua đau đớn vô cùng, con vốn dĩ không cần sự trả công của người đời, con chỉ cần ông ấy thật khỏe mạnh, con dù một người trẻ tuổi còn quyến luyến thế giới bên ngoài cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng giây phút đó, con nhìn sắc mặt tái nhợt thê lương của ông ấy nằm trên giường bệnh, dường như sắp rời khỏi con đau khổ vô cùng. Cô gái này nói xong lại nhớ tới hôm qua thầy mình lúc nằm trên giường bệnh, dáng vẻ thống khổ như sắp ra đi. Cô liền một trận nước mắt sôi trào, kích động cảm ơn ôm chặt lấy thầy, từng trận đau lòng khóc thút thít. Vi Tát nghe nói sắc mặt cũng ửng đỏ. Ta không có thời gian cùng con đi trên thảm đỏ, con phải nhanh chóng gả cho Hạo Nhiên. Mau mà gả đi, đừng có ở nhà. Không phải như là con quạ thì cũng như là con chim sẻ mà cãi nhau. Lúc tâm trạng tốt lại tỉa hết lá cây trong bồn cảnh của ta, lúc tâm tình kém cũng tỉa hết lá cây trong bồn cảnh. Con mau gả cho Hạo Nhiên đi, trong nhà chủ tịch Trang có thoải mái bồn cảnh cho con phá. Đường Khả Hinh nghe lời này, cô lập tức ngồi dậy, thoáng mặt bộc lộ ủy khuất nũng nịu nhìn thầy, nước mắt không ngừng rơi. Chương 1243, còn đau không? Tại bệnh viện, kiến trúc màu trắng ở trung tâm thành phố, đài phun nước chiết xạ chói mắt, trận trận xông thẳng lên trời. Một chiếc xe con màu đen, nhanh chậm, dừng bước trước đài phun nước, cửa sổ xe in ảnh ngược của một khuôn mặt nghiêng ôn nhu. Cô phủ đầu trong lòng, ôm chặt một bó xạ hương bách hợp, chăm chú nhìn thật sâu, ngửi mùi hương tỏa ra, nhớ tới hoa bách hợp có ý nghĩa là tình yêu vĩ đại, lòng cô tức khắc rung động vô hạn. Tài xế thập phần tôn kính mở cửa xe, cô chậm rãi ôm bó hoa bách hợp đi xuống xe. Trước bệnh viện, vô số bác sĩ cùng y tá thay nhau lùi tới. Đường Khả Hinh ngưng mặt, ôm bó xạ hương bách hợp, bước vào trong sảnh lớn, cảm giác có người nhìn mình. Cô xoay người, dọc theo khu nội trú màu trắng quen thuộc đi đến. Mỗi một bước chân, hai mắt của cô lại đỏ thêm một phần dập dờn ánh lệ. Qua hành lang dài, có một cửa phòng bệnh màu trắng, thật quan trọng. Thế nhưng người ở ngoài có thể nhìn thấu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt vào trong, thấy một vài gốc thiết thụ màu trắng. Hai người cảnh sát nghiêm túc mà cẩn thận đứng ở hai bên, thái độ công chính nghiêm minh. Trong ngục giam, song sắt len keng, tịch mịch rét thấu xương. Bên trong bệnh viện vẫn như cũ là vô tình cấm cố. Đường Khả Hinh ôm hoa, mặt bộc lộ cảm xúc khác với bình thường. Hai tròng mắt lóe ánh lệ, cả người lộ ra mấy phần khẩn trương cùng hít thở không thông. Dường như đây mới là trường thi nhân sinh lớn nhất, bởi vì chỉ có trải qua ca ngợi, người mới tính là chân chính trọn vẹn thành công. Cô bé kích động, suy nghĩ phiêu du rất lâu, rốt cuộc lấy dũng khí ôm bó hoa. Sau khi để cảnh sát kiểm tra thân phận xong, cuối cùng cô cất bước đi tới trước cửa phòng bệnh, vươn tay tôn kính gõ cửa. Dường như bên trong là người tự do, vẫn là người có thân phận đáng kính ngưỡng. Cô lại không đợi được người trong phòng đáp ứng mà đau lòng vươn tay nhẹ xoay đóng cửa. Cửa như vậy cứ nhẹ nhàng mở ra. Ở bên trong phòng bệnh, thấy dựa vào giường bệnh mở ra, bên cạnh là bình oxy từ từ màu trắng sương mù, một bó sơn trà đỏ cùng bình thủy tinh ở bên cửa sổ màu trắng. Đường Chí Long mặc quần áo bệnh nhân, dường như đang ngủ say, thập phần an tường nằm trên giường bệnh. Gương mặt của ông vẫn như cũ tái nhợt tiều tụy, nếp nhăn thật sâu vẫn như dao cắt, lộ ra cảm giác tịch mịch cùng tang thương. Đường Khả Hinh đứng trước cửa nhìn cha, trong mắt lại kích thích lệ quang. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đường Chí Long dường như vẫn còn ngâm trong mộng, lại không hiểu cảm giác xung quanh tản mát ra một trận không khí ôn nhu đau lòng. Ông hơi vô lực run rẩy mở hai tròng mắt, đầu tiên tiếp xúc được mảnh mông lung cùng tái nhợt, nhưng rất rõ ràng nghe đến trận nức nở. Cha! Đường Khả Hinh ôm bó hoa. Cha, Tổng Lý nói với con, nếu như cho con một mảnh lá xanh, con có thể không làm xanh một mảng rừng rậm. Khi đó con mới hiểu được trước đây người yêu con thế nào. Khi con đứng ở trên sân khấu, nhận tiếng vỗ tay cùng chúc phúc của mọi người, thời khắc đó con nhớ cha. Con muốn nói cho mọi người biết, con có một người cha vĩ đại nhất thế giới. Chính người đã ban tặng cho con bốn mùa, con mới có thể xuân về hoa nở như vậy. Hôm nay con cảm tạ người đã giúp con có thành tựu trên con đường nhân sinh này. Cảm ơn người. Rốt cuộc cuộc đời của con sợ rằng không thể nào báo đáp hết được công lao của người. Cô bé nói hết lời, ôm bó hoa, phủ đầu cảm kích khóc không thành tiếng. Đường Chí Long nằm trên giường bệnh, nghe con gái nói, sắc mặt già nua, khẽ run rẩy kích động an ủi, hai tròng mắt vui sướng rơi nước mắt. Ông run rẩy mấy phần kích động, đôi mắt lệ quang, chậm chạp vươn tay nhẹ vỗ vai con gái. Ông nghe con gái nói, ông bộc lộ tự hào, tươi cười rơi lệ gật đầu. Còn hôm nay biểu hiện rất khá, rất là xuất sắc. Đường Khả Hinh một trận đau lòng ôm chặt cha mình, bộc lộ vui sướng tươi cười. Con muốn kiêu ngạo tuyên bố cho cả thế giới biết, con là con gái của người. Đường Chí Long nhẹ ôm con gái, tay ông chậm rãi vuốt ve đôi vai gầy của con, mặt bộc lộ đau lòng ẩn nhẫn, nước mắt chảy xuống. Lão nhân già nghĩ tới đây không khỏi một trận tiều tụy, cúi đầu lau nước mắt, đau khổ áy náy. Tất cả đều là lỗi của cha. Cho dù hôm nay là ngày vui, cha cũng không có tài cán mà chuẩn bị cho con một lễ vật mừng. Trận trận bi thương theo nhân sinh tịch mịch dâng lên áy náy cùng đau đớn. Đường Khả Hinh ôm chặt cha, cảm giác được cha đang xúc động. Cha làm sao vậy? Đường Chí Long vươn bàn tay run rẩy, lúc này mới đau lòng và tự hào nghẹn ngào nói là không có gì. Cha chỉ thật là rất vui. Cha nhìn con gái ngoan có thể đi tới hôm nay thật là vui. Cha, tương lai con sẽ mang đến nhiều tin tốt cho người, người yên tâm. Đường Khả Hinh hài lòng nhìn cha, rơi lệ cười rộ lên. Chương 1244. Còn hành lang bệnh viện thật dài sâu thẳm, lộ ra một trận sâu lãnh, cửa nhẹ mở. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ mấy phần khẩn trương cùng biểu tình kiềm chế vô lực đi ra ngoài, cảm thấy trái tim như bị người khác bóp nghẹt từng đợt, hít thở không thông. Tay cô vẫn như cũ nắm khóa cửa, hai tròng mắt tràn đầy ánh lệ, nhớ đến cha đã từng nhắc tới Trang Hạo Nhiên. Ông tuy không phản đối như trước, nhưng trầm mặc tiều tụy cùng thất vọng. Hai tròng mắt của cô chảy lệ, nặng nề thở phì phò, tay vẫn như cũ chăm chú nắm khóa cửa. Lúc này, trong phòng bệnh ngoại khoa lộ ra một cánh cửa băng lãnh. Đường Khả Hinh hai tròng mắt cường liệt lóe lên một trận gian nan. Trong nháy mắt, cô một lần nữa đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Đường Chí Long một mình tiểu tụy, nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, nghe tiếng mở cửa. Ông nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy con gái một lần nữa đi vào. Sao vậy, Khả Hinh? Đường Khả Hinh mặt kiềm chế bộc lộ mấy phần nghẹn ngào tươi cười, đi tới giường cha ngồi xuống. Cha, trải qua lần so tài này, con đã hiểu, để đi được đến mộng tưởng, nhất định phải hung hăng cắn chặt răng, mặc kệ đau khổ như thế nào phải kiên trì. Người nhẹ nhàng, một điểm ưu thương, lòng con gái như dao cắt. Chúng con duy nhất đối với người ưu thương cùng phản đối cũng chẳng có cách nào, bởi vì người là cha. Cha là người quan trọng nhất đối với con. Như vậy, con làm sao mà có thể yên tâm đi được? Đường Chí Long nghẹn ngào nhìn con gái. Đường Khả Hinh chậm chạp ngẩng đầu. Cha, mặc kệ lý do để người phản đối hai đứa chúng con là cái gì, nhưng người có thể hay không cho chúng con một chút thời gian? Con và Hạo Nhiên nhất định sẽ vì tâm tình của người mà nỗ lực. Thực sự con không thể rời xa anh ấy. Bắt con rời xa anh ấy con sẽ chết mất. Con xin người cho chúng con một chút thời gian có được hay không? Cha! Đường Chí Long nhìn con gái, hai tròng mắt run rẩy, thân thể tỏa ra ẩn nhẫn cùng tang thương, im lặng không lên tiếng. Khả Hinh, quá khứ của cha tuy giàu có vì làm chủ tịch, nhưng cũng trải qua thiên sơn vạn thủy. Tự nhiên sẽ biết, muốn theo giai đoạn bình thường đi về phía thế giới sân khấu, con đường này có biết bao nhiêu khó khăn không dễ dàng. Cứ nghĩ tới quá khứ đau đớn của con, cha lại không có tài cán vì con mà lưu một mảnh thiên địa cho con cuộc sống hạnh phúc. Các bạn cùng lứa tuổi như vậy mà tài hoa. Nghĩ tới đây, cha không khỏi xấu hổ. Cha là người đang ở ngục tù, có tư cách gì mà phản đối hạnh phúc con gái? Đây tất cả đều là chính con đã vất vả trải qua, đã cố gắng mà nắm được. Người đàn ông nói hết lời liền không khỏi một trận cúi đầu, cảm thán rơi lệ, thân thể run rẩy lau nước mắt nơi khóe mắt. Cha! Đường Khả Hinh đau lòng kêu. Đường Chí Long nhớ tới sự lựa chọn trong quá khứ, ông kiềm chế một trận run rẩy thống khổ, lại nghẹn ngào tiểu tụy. Nhìn hai vị chủ tịch cùng thầy của con đối với con như vậy thương yêu, cha đã an ủi, nhưng lại thấy xót xa. Cả đời này của cha cũng không lưu lại cho con cái gì, còn cho con một đứa bé 9 tuổi tận mắt thấy cha ngồi xe tù rời đi. Đây có biết bao nhiêu đau khổ. Đây là cha dùng một phen nhất đao vô tình, đem một điểm tôn nghiêm cuối cùng của đứa nhỏ tước đi, để cho con nhiều năm như vậy nhận khinh bỉ cùng nụ cười chế nhạo của thiên hạ. Khả Hinh, con gái hiếu thảo, cứ để cha ích kỷ. Thế nhưng thiên hạ không có vì đứa nhỏ suy nghĩ. Con phải tin cha phản đối là có lý do. Cả đời này cha đã để con thua thiệt quá nhiều. Nếu như hôm nay cha để cho con đi một bước này, cha như thế nào mà đau đớn. Con gái, con đi tới được như bây giờ đã đủ khổ sở lắm rồi. Cha không muốn con lại trải qua đau khổ nữa. Vạn nhất tương lai con có chuyện gì, cha ở trong ngục, làm sao mà yên lòng, làm sao mà bảo vệ được con. Cha, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì làm cho người phản đối chúng con như thế? Nguyên nhân gì mà thống khổ như vậy hả cha? Đường Chí Long trong lòng nghẹn ngào, vạn lời nói, ngàn vạn bí mật chân tướng ẩn nhẫn. Cha, người không cần phải khổ sở, người đừng như vậy. Con tin người phản đối là có lý do, người không cần phải khổ sở, con đau lòng lắm. Nếu như cha đã sớm biết, hôm nay con cùng Hạo Nhiên có duyên phận. Quá khứ cha cứ việc vạn trượng hùng tâm, cam tâm tình nguyện buông tất cả, làm một người làm cha bình thường, hảo hảo mà yêu thương rồi bồi dưỡng con gái vượt qua. Đường Chí Long nhẹ ôm lấy thân thể con gái, đau lòng rơi lệ. Đây là nghiệt duyên, nghiệt duyên. Con gái, thế gian này rốt cuộc còn muốn con trải qua đau đớn thế nào nữa đây? Con đau như vậy, tương lai con muốn biết bao nhiêu hạnh phúc mới có thể bù đắp được. Đường Khả Hinh ôm chặt cha, lại trận trận thất thanh khóc lớn. Hai cha con bất đắc dĩ cùng tiếng khóc. Trong nháy mắt tiếng khóc vang toàn bộ phòng bệnh, thậm chí lộ ra khe hở, có một người đang ở phía ngoài cửa. Lý Tu Lan tay nắm chặt bình giữ nhiệt, tựa ngoài cửa phòng bệnh, thân thể đau lòng che miệng rơi lệ. Không bao lâu, cửa nhẹ nhàng mở ra. Đường Khả Hinh lại một lần nữa vẻ mặt rơi lệ, thần tình tiều tụy, thân thể vô lực cất bước. Nhớ lời cha, cô một trận tuyệt vọng, mục đích vô khẩn, vô hình xoay người đi về phía trước. Hành lang như vực sâu, dường như lên thông thiên đường, mở mịt, đáng sợ. Cô vừa đi, nước mắt từng trận rơi xuống. Cả người vô lực tựa vào cánh cửa, theo mặt tường băng lãnh mà sụp xuống. Một bên là sinh mệnh của người thân nhất, một bên là sinh mệnh của người yêu thương nhất. Cô gái này thực sự không có cách nào mà đứng dậy, lại đau lòng tuyệt vọng mà khóc lớn. Lý Tu Lan đứng ở cửa phòng bệnh, trong lòng xót xa rơi lệ nhìn con gái đang ngồi xổm bên hiên tuyệt vọng khóc. Nước mắt bà cũng một trận phẫn nộ. Nguyên bản đến bệnh viện, một điểm nhu tình toàn bộ biến mất không thấy. Thống khổ nặng nề đẩy cửa đi vào phòng, nhìn về phía chồng vẫn như cũ nằm trên giường bệnh. Bà trong nháy mắt đem bình giữ nhiệt nặng nề nện trên mặt đất băng lãnh, toàn bộ canh nóng ào trên mặt đất. Đường Chí Long lập tức thất thần ngẩng đầu nhìn vợ hiền nhiều năm không thấy. Ông còn chưa có hoảng thần, liền liếc thấy cánh chiếc cặp lồng ở trên mặt đất. Đây là món canh mình thích uống nhất. Nhìn cảnh này, ông lại một trận áy náy rơi lệ. Lý Tu Lan thống khổ tức giận run rẩy tới trước mặt Đường Chí Long, nghiến răng nghiến lợi nghẹn ngào nói: ông còn không biết xấu hổ, 9 tuổi để cho con gái mình mắt thấy ông ngồi tù rời đi là loại đau đớn đến cỡ nào. Những việc này đều là do ông tạo thành. Hôm nay ông có tư cách gì mà phản đối con gái? Ông căn bản cũng không biết nó sau 9 tuổi ngày nào cũng phải chịu rất nhiều gian khổ. Con không có cha mẹ, nó đều dựa vào tự thân. Con bé còn muốn đi chuộc tội cho ông. Hàng năm đến ngày giỗ, những cái người kia đều đến nhà người ta dập đầu, làm đồ ăn thức uống cho người ta. Có đôi khi bị người ta đánh ngã, còn bị người ta đánh cho thống khổ muốn chết. Tất cả việc này nó vẫn như cũ không hề oán hận. Chỉ có anh trai không muốn nó, mẹ không thể thân thiết với nó. Cha hại nó biến thành như vậy. Con bé này đến nay đâu có oán hận bất cứ ai. Nó dựa vào cố gắng của mình, từng bước cắn răng đi tới hôm nay. Ông có tư cách gì phản đối con gái tôi? Ông có tư cách gì ngăn cản hạnh phúc của nó? Ông đã đương nhiên quyết định, hiện tại biện pháp duy nhất chính là ông đi chết đi. Chỉ cần ông chết đi thì mọi việc đều kết thúc. Đường Chí Long một trận kích động rơi lệ ngẩng đầu, đau lòng nghẹn ngào nhìn vợ, vẻ mặt bộc lộ áy náy, ẩn nhẫn thống khổ, mức cầu khẩn. Có thể hay không, đợi 2 năm nữa, đợi 2 năm nữa thôi, tôi không tiếc nuối nữa mà đi. Lý Tu Lan nghe lời này, lại một trận kích động đau lòng tiến lên, vươn bàn tay ác độc hướng lên người trượng phu, vừa đánh vừa khàn khàn khóc lóc. tôi không đợi, tôi không đợi được nữa. Ông chết đi, ông lập tức chết đi. Tôi hiện tại cái gì cũng không muốn, tôi chỉ cần con gái tôi hạnh phúc. Mặc kệ 2 năm sau là tình huống gì, ông lập tức bây giờ đi tìm chết cho tôi. Nếu như mà thật sự không được, tôi ôm ông cùng chết, tôi chết cùng ông. Tôi không muốn thấy con gái tôi đau lòng thêm nữa. Tôi cũng không thể chịu được nhìn nó xót xa như thế. Chúng ta cùng chết đi, cùng chết. Đường Chí Long chịu đựng thê tử đánh, rơi lệ. Lý Tú Lan, ông đừng gọi tôi, ông không có tư cách gọi tôi. Lý Tú Lan một trận kích động, khóc giống lên. Quá khứ tôi như vậy vì ông, ôm bụng bầu 7 tháng, vì ông trở lại nho viên, điều tra loại nho bị hạ độc giúp ông. Như là tôi tin ông lại đối với tôi như vậy, đối với con của tôi như vậy. Ông không có cách, tư cách gọi tôi hận ông, tôi hận ông một đời. Đường Chí Long lại một trận bi thương rơi lệ. Ông đi chết đi, ông đi chết đi. Chỉ cần ông chết là con gái có thể hạnh phúc. Ông để cho con gái của tôi có hạnh phúc, làm ơn đi. Một trận tiếng khóc thống khổ như vậy, bi thương tuyệt vọng xuyên thấu thế gian vạn vật. Thượng đế cũng chợt lộ ra một cánh cửa sổ tịch mịch, khom lưng nhìn về phía lão nhân gia, nghe lời quyết tuyệt. Hai tròng mắt ẩn nhẫn bất xá cùng quyết định. Chân trời cuối cùng chậm rãi vì ông mà rơi xuống nước mắt. Hết chương 1244, hết tập 240. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.